Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 240, phẩm giá của sát thủ, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đại tiểu thư, gần đây Phùng Trung bởi vì chuyện của Phùng Hiếu, tính tình rất không tốt, ai cũng không gặp. Trong phòng, đã có người chờ ở nơi này. Đỗ Điệp Nhi cùng người đi vào, người nọ lập tức đứng dậy báo cáo. Dùng tên của phụ thân cũng không được. Chưa có thử qua, đối phương nói, nhưng mà chuyện này, chúng ta vẫn không nên ra mặt thì tốt hơn, miễn cho đốt lửa lên người. Đỗ Điệp Nhi suy nghĩ một chút, đúng thật bọn họ không nên trực tiếp ra mặt. Phụ thân và Phùng Trung có chút giao tình, nhưng chuyện này liên lụy đến Phùng Hiếu, nếu không xử lý tốt, ngược lại sẽ liên lụy đến bọn họ. Đỗ Điệp Nhi rốt cuộc không phải thật sự mười mấy tuổi, linh hồn trong thân thể nàng ta là người trưởng thành, suy nghĩ cũng nhiều hơn một ít. Vậy cứ từ từ, Đỗ Điệp Nhi nói, tìm cơ hội lại tiết lộ chuyện này cho Phùng Trung, cần phải khiến hắn tin tưởng, Phùng Hiếu chết, có liên quan tới thầy trò Hữu Linh. Khi Đỗ Điệp Nhi chết, vụ án của Trấn Viễn Tiêu Cục còn chưa hoàn toàn bị lật ra. Nàng ta chỉ biết Trấn Viễn Tiêu Cục không lâu sau đó sẽ bị người diệt khẩu, nhưng không biết là bị ai diệt, cũng không rõ thời gian cụ thể lắm. Dù sao thì đời trước nàng ta cũng không chú ý loại chuyện cũ rích này. Đến nỗi vì sao chọn Phùng Hiếu, ngay ở thời điểm nàng ta trọng sinh trở về chưa được mấy ngày, khi Phùng Hiếu này làm khách ở Đỗ Phủ, uống đến say như chết, thiếu chút nữa đã khinh bạc nàng ta. Cũng may nàng ta chạy trốn nhanh, lại vừa lúc gặp những người khác, không xảy ra chuyện gì. Phụ thân cũng giáo huấn Phùng Hiếu, cuối cùng lại nể mặt Phùng Trung, không làm gì hắn. Việc này cũng từng xảy ra ở đời trước, đáng tiếc nàng tuổi còn nhỏ, thực lực cũng không được, đương nhiên cuối cùng cũng không thể trả thù. Hiện tại nếu lại tới một lần, nàng đương nhiên muốn báo thù này. Dù sao này người của Tiêu Cục Trấn Viễn, cuối cùng đều phải chết, vậy không bằng phát huy giá trị cuối cùng. Đúng, Đỗ Điệp Nhi không muốn thay đổi chuyện Tiêu Cục Trấn Viễn bị diệt môn. Ban đầu nàng ta chỉ là muốn đẩy Tạ Lan ra. Ai biết Tạ Lan cũng lại mang cả Hữu Linh đi. Hiện tại nàng ta cũng không biết này hai người ở chỗ nào, vậy chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác. Hoa Vũ nhảy ra từ trong viện, Liên Hoài nhìn trái nhìn phải, qua đi đón cô. Tiểu cô nương đầy mặt tươi cười, lôi được hắn liền chạy. Liên Hoài không thể hiểu được, lại cũng thuận theo đi theo cô chạy về trên đường cái. Hai người một lần nữa trở lại trong xe ngựa, Hoa Vũ lật một trận ở trong dương phía sau. Ngươi tìm cái gì, hộp, ngươi thấy không? Cái lần trước ta mua, hộp gỗ đàn hương. Liên Hoài kéo ra một ngăn kéo ở phía dưới. Cái này, đúng đúng đúng, Hoa Vũ lại không cầm, để hắn cầm. Ta đã cảm thấy sư phụ ta nhận đơn này rất kỳ lạ, quả nhiên giữ lại một tay là chính xác. Liên Hoài không cần mở ra cũng biết bên trong là cái gì, bởi hắn tự tay bỏ đồ vào, còn rắc muối ăn. Hộp được đóng rất kín, ngược lại cũng không ngửi được cái mùi lạ gì. Ngươi ở bên trong nghe thấy cái gì? Đỗ Điệp Nhi muốn hãm hại ta, nói là ta giết Phùng Hiếu, muốn để Phùng Trung đối phó ta. Liên Hoài thả hộp về lại, không có gì biểu tình nói. Là ngươi, Hoa Vũ. Liên Hoài, vốn dĩ chính là ngươi. Hoa Vũ, chúng ta chỉ là người chấp hành, là một thanh đao sắc bén, người ta kêu chém chỗ nào thì chém chỗ đó. Giữa hai người có thù oán, có thể tính lên trên đao sao? Liên Hoài, nhưng cuối cùng chính là ngươi chém chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người im lặng đối mặt, phảng phất như ai trước rời mắt trước, người đó liền nói sai. Thiếu niên thanh tuyển trên mặt tràn ngập vô tội cùng ngoan ngoãn, dù nhìn thế nào. Hắn cũng không nói sai. Hoa Vũ nghiến răng, hận sắt không thành thép. Ngươi ở phe bên kia. Liên Hoài gục đầu xuống, chịu thua trước. Vì sao nàng ta muốn hãm hại ngươi? Nàng muốn châm ngòi Phùng Trung đi đối phó Đỗ Lăng. Kết quả nữ nhi của Đỗ Lăng, muốn châm ngòi Phùng Trung tới đối phó nàng. Phùng Trung biết bản thân quan trọng như vậy không? Hoa Vũ hừ một tiếng. Có thù oán, Liên Hoài, làm sao mà ngươi với ai cũng đều có thù oán vậy? Hoa Vũ nói có một cách. Đem chiến lợi phẩm trả lại cho cố chủ. Liên Hoài không biết nàng muốn trả như thế nào, dù sao đợi một ngày cũng không thấy nàng có động tác gì, ngược lại là chạy tới uống trà cùng vị Hàn đại nhân kia. Hai người kém tuổi, cũng không biết tán gẫu cái gì, tán đến hợp ý như vậy. Cách chương.